Chương 739, chân núi. Chu Phàm đối với Hoàng Bất Giác hai người tán dương nhếch miệng mỉm cười, nghĩ thầm nếu là đều có ta mạnh như vậy, vậy ta vẫn đừng thi. Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn không có hỏi thăm Chu Phàm là như thế nào làm được, nhưng đối Chu Phàm thực lực xem như có một cái rõ ràng nhận biết, cái này khiến bọn hắn yên tâm không ít, tối thiểu tại về sau nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, bọn hắn cũng không cần bởi vì muốn lo lắng Chu Phàm mà bó tay bó chân không thi triển được. Một cái có thế tại ngắn như vậy thời gian bên trong giết chết một cái huyết sát cấp quái dị võ giả, thực lực chí ít có thể so sánh võ thức đoạn võ giả. Nếu quả như thật có cái gì địch nhân có thế tại bọn hắn giải quyết trong tay phiền phức trước đó giết chết Chu Phàm, vậy bọn hắn có thể làm cũng chỉ có mau trốn. Vì lẽ đó Chu Phàm không cần bọn hắn phân tâm chiếu cố, là chuyện rõ rành rành. Ba người lại phân tán riêng phần mi nhờ từ tuyết lao thi cái kia hư thối thối hóa trong thi thể tìm kiếm ra lớn chừng bàn tay túi dạ dày. Cái này túi dạ dày là tuyết lao thi thể bên trên duy nhất đáng tiền cu nở dê chân quý nhất tài liệu. Ba người hội tụ vào một chỗ, dù cho vừa rồi nhìn như có chu tờ nguy hiểm, nhưng kết quả coi như không tệ, riêng là huyết sát cấp tài liệu, cũng có thể nhường ba người riêng phần mi nhờ kiếm một món hời. Chu Phàm cũng có chút cảm khái. Nếu là không có Hoàng Bất Giác cùng Khổ Ngạn tại, ba đầu tuyết lao thi hắn có lẽ có thế giết chết, nhưng lấy tuyết lao thi loại này quỷ dị túi dạ dày né tránh phương pháp công kích, hắn thế tất sẽ lâm vào một cuộc các chiến, cuối cùng nói không chừng sẽ còn chịu một chút tổn thương. Đương nhiên nếu là thực sự quá khó giải quyết, Chu Phàm QNZ sẽ không đần độn cùng tuyết lao thi liều mạng, mà là lựa chọn chạy trốn. Bất quá hắn lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Bởi vì phong hiểm Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn thay hắn chia sẻ, nhưng hai đầu tuyết lao thi xám trùng cùng cái kia chân quý túi dạ dày cũng làm cho Hoàng Bất Giác hai người cầm đi. Trên đời quả nhiên không có thập toàn thập mỹ sự tình. Ngươi biết cái này túi dạ dày có làm được cái gì sao? Cổ Ngạn lại là cười hỏi, đánh gãy Chu Phàm suy nghĩ. Ta biết nó là có thể dùng đến chế tác túi trữ vật một loại tài liệu chính. Chu Phàm hồi ức một cái no y không sai, đây là nó chủ yếu nhất công dụng. Nhưng túi trữ vật luyện chế không chỉ riêng cờ N tài liệu, trọng yếu nhất chính là luyện khí sư luyện chế. Cổ Ngạn thở dài nói, túi trữ vật mặc dù nhìn thật thuận tiện, nhưng chính là quá đắt, hơn nữa võ giả muốn dùng không phải không biện pháp, nhưng cuối cùng không có đạo cảnh tu sĩ đơn giản như vậy. Kỳ thật ta liền có một cái trữ vật khí cố, võ giả liền có thể sử dụng. Chu Phàm trong lòng yên lặng trả lời, nhưng hắn trữ vật chi thư đầu góc đột nhiên thay đổi qua hố, vạn nhất hắn nhớ không nổi đáp án. Ngày đó bên trong liền mở không ra, vì lẽ đó chỉ có thể phóng một chút quý giá, nhưng lại không quá. Cần dùng gấp đồ vật. Ba người thu hồi riêng phần mi nhờ tài liệu, bọn hắn vô ý thức quay đầu nhìn một chút, quỷ táng quan vẫn là đi theo ba người bọn họ sau lưng, chiến đấu mới vừa rồi không cách nào tác động đến nó. Thật sự là âm hồn bất tán. Chu Phàm có chút nổi nóng thầm nói. Bọn hắn vị trí chỗ ở bốn phía một mảnh hỗn độn, cây cối sụp đổ. Mặt băng xuất hiện từng đạo vết rách, càng là có lớn nhỏ không đều hố đất. Bất quá sớm muộn sẽ bị bông tuyết nơi bao bọc, Chu Phàm ba người không có dừng lại tại nguyên chỗ, mà là lập tức đi thẳng về phía trước, nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng sẽ hấp dẫn một chút thí sinh tiểu đội hoặc quái dị tới. Rừng băng thụ u ám rét lạnh, ba người yên lặng đi tới, sau lưng quỷ táng quan cũng là chậm rãi cùng sau lưng bọn hắn. Chu Phàm nghe cái kia hắc thiết xe trượt tuyết ma sát đất tuyết thanh âm. Hắn ở trong lòng ai thán, xem ra không phải tuyết lao thi, bằng không quỷ táng quan hẳn là rời đi mới đúng. Trên thực tế QNZ không thể nào là tuyết lao thi, vô mệnh người vận rủi phát tác, đều là nguy cơ sinh tử cấp bậc. Chu Phàm hiện tại chỉ có thể hy vọng hẳn là hôm nay liền đến, bằng không phiền phức liền lớn. Một đường tiến lên, giải quyết một chút đột nhiên công kích bọn hắn quái dị, cho đến mặt trời lặn hoàng hôn. Ba người mới cuối cùng đi ra cái này phiến nhìn như liên miên bất tuyệt rừng băng thụ. Rừng băng thụ thế giới bên ngoài phong tuyết cu nở dê dần dần ngừng, mặt trời lặn chiếu rọi tại trên mặt tuyết, phản chiếu đất tuyết một mảnh bất tình hồng, ưu tính mà mỹ lệ trời chiều cảnh tuyết. Nhưng ở hoang dã bên ngoài, có rất ít võ giả có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp như vậy, dù sao nguy hiểm tùy thời đều có thể sẽ giáng lâm. Thiên huyện núi tuyết gần trong gang tấc, núi tuyết nhìn qua giống như lớp kín rộng lớn kéo dài tường tuyết. Chỉ là cái này tường tuyết có chút nghiêng nhìn qua mấp mô, giống như hiện đầy vết thương. Ở dưới chân núi đất trống bao la hoang vu, nhìn không thấy có bất kỳ một tơ một hào thảm thực vật tại sinh trưởng. Chu Phàm ba người nhìn khắp bốn phía, trắng xóa trên mặt tuyết không hề giấu chân người. Nhưng bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, từ rừng băng thụ đi ra nhìn thấy chân núi, nhưng thật ra là một cái bát ngát hình khuyên địa vực, ở đây khẳng định ẩn giấu đi không ít chuẩn bị leo núi thí sinh tiểu đội. Bởi vì thí sinh tiểu đội cước trình hẳn là không sai biệt lắm, không có người chọn tại đêm tối thời gian mạo hiểm leo lên nguy hiểm thiên huyễn núi tuyết, đều sẽ lựa chọn ở đây chỉnh đốn. Nhưng những thí sinh kia tiểu đội đều cẩn thận từng ly từng tí tránh về rừng băng thụ biên giới, vụ trộm. Do ngó bốn phía khả năng bóng người xuất hiện, nếu là cơ hội phù hợp, nói không chừng bọn hắn liền sẽ giống như kinh nghiệm phong phú thợ săn đồng dạng chuẩn bị săn giết mặt khác thí sinh tiểu đội. Đều là võ giả, tại khổng lồ lợi ích trước mặt, liền xem như tuổi tác không lớn thí sinh, đều sẽ không chút do dự nghi ca cờ hờ đào thải mặt khác người cạnh tranh. Ngay tại lúc này, giống như chôn ở một mảnh hắc sâm lâm bên trong đồng dạng, ai cũng không dám lớn tiếng gào to, bại lộ vị trí của mình. Làm như vậy không thể nghi ngờ cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Ta Hùng Phi Tú ở đây, ai dám đánh với ta một trận? Một đứa bé thanh niên phách lối từ phía đông xa xa truyền đến. Chu Phàm nhịn không được che một cái mặt, hắn đều kém chút quên, chắc chắn sẽ có không được theo quy tắc lớn mật làm bậy người tại. Đều là một chút nhát như chuột hạng người sao? Hùng Phi Tú tiếp tục gọi rầm rĩ. Cái này Hùng gia tiểu hài hoàng bất giác cũng không biết nói cái gì cho phải. Sẽ không có người dám tùy tiện tiến lên. Chu Phàm nghĩ một hồi nói, bởi vì ai đều sợ hãi đây là một cái bẫy, nhưng là khẳng định sẽ có người nhịn không được xuất thủ thăm dò. Chu Phàm không để ý đến việc này, Hùng Phi Tú cái kia hùng hài tử ỷ vào chính mình tùy tùng lợi hại, nhưng ở loại hoàn cảnh này, cách làm như vậy không khỏi quá lớn gan một chút, nếu là vạn nhất thật sự có thí sinh có biện pháp có thể đánh thắng hắn hai cái tùy tùng, hắn muốn khóc cũng không kịp. Về phần đây là Hùng Phi Tú thiết lập cạm bẫy, Chu Phạm vẫn cảm thấy rất không có khả năng. Hùng Phi Tú cái kia thiểu năng nhi đồng căn bản liền sẽ không có ý nghĩ như vậy, trừ phi hắn hai cái tùy tùng mở miệng cho hắn đề nghị, bằng không chỉ là Hùng Phi Tú mang cái kia hai cái tùy tùng rất kỳ quái, liền tựa như là câm điếc đồng dạng. Chu Phạm trong lòng suy nghĩ sự tình, lại cùng Hoàng Bất Giác hai người lui về rừng băng thụ bên trong. Bọn hắn tìm một chỗ bí mật, sau đó thấp giọng thương lượng vài câu. Liền phân tán hướng về bốn phía điều tra. Tại đến chắc chắn phạm vi về sau, Chu Phàm bọn hắn mới lui về băng thụ vừa ẩn che chỗ. Điều tra trở về ba người đều là lắc đầu, biểu thị phương hướng của bọn hắn không có thí sinh tiểu đội hoạt động dấu hiệu. Ba người mới buông lỏng ngồi xuống. Chu Phàm từ phù túi bên trong lấy ra bốn đạo phù lục, hắn vòng quanh vòng, đem bốn đạo phù lục phân biệt dán tại bốn khỏa băng thụ bên trên. Phù lục phát ra nhàn nhạt màn ánh sáng trắng. Bốn đạo phù lục tán phát màn sáng cấu kết, hình thành đơn giản kết giới. Tại kết giới này bên trong, có thế che đậy hết thảy ánh sáng phóng ra ngoài, nhưng từ bên ngoài nhìn lại, nhìn thấy đều là hết thảy như thường rừng băng thụ, nếu không phải đến gần chạm đến kết giới, căn bản khó mà phát hiện. Chu Phàm lại từ phù túi bên trong lấy ra dạ quang phù dán tại thiết châu lên, nguyên bản có chút u ám không gian trở nên trong suốt. Hắn tiếp lấy ra có thế xua tan âm ảnh quái dị phụ lục dung nhập dạ quang phủ châu bên trong. Kể từ đó, qua đêm công việc mới tính sơ bộ chuẩn bị kỹ càng. Chu Phàm không lý do thở phào, may mắn hắn chuẩn bị các loại phụ trợ dùng phụ lục chờ vật nhỏ đủ nhiều, bằng không tại thí sinh tiểu đội tập trung chân núi, tối nay liền gian nan. Đầu tiên là rừng băng thụ nhiệt độ dưới, căn bản là không cách nào nhóm lửa, coi như mang theo đặc thù đốt mục, có thể châm. Nhưng hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, ngược lại là dạ quang phù càng thêm phù hợp, dù cho dạ quang phù giá cả càng thêm đắt đỏ, nhưng ở dưới loại trường hợp này, phí chút tiền lại tính được cái gì? Thứ yếu là coi như chuẩn bị dạ quang phù, cũng chưa hẳn dám dùng. Dạ quang phù dung hợp vũ diễm phù có thể xua tan trong bóng tối ẩn tàng âm ảnh quái dị, nhưng nói không chừng sẽ dẫn tới mặt khác thí sinh tiểu đội tập kích. Vì lẽ đó còn phải có thể che đậy hào quang thủ đoạn mới được. Bằng không, chỉ có thể tại mênh mông trong đêm tối sử dụng thủ đoạn khác qua đêm, vậy sẽ rất phiền phức. Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn đối Chu Phàm bố trí đã không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn đều không rõ ràng Chu Phàm đến tột cùng mang bao nhiêu phụ lục, trên lưng còn đeo một cái đặc biệt lớn bao khỏa. Kỳ thật nếu để cho bọn hắn biết rõ, Chu Phàm phù túi bên trong còn có một bản cơ hồ đổ đầy vật liệu chữ vật thư, cái kia đoán chừng bọn hắn sẽ còn bị lớn giật mình. Bố trí xong về sau, Chu Phàm còn có thể ngầm trộm nghe đến Hùng Phi Tú tiếng mắng chửi, hắn cười khổ lắc đầu, liền đem Hùng Phi Tú bên người cái kia hai cái tùy tùng cổ quái hành vi nói cho Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn. Cậu Ngạn ngồi xếp bằng tại trên mặt tuyết uống rượu, hắn liếc một chút Hoàng Bất Giác, hắn bình thường chuyên tâm cất rượu, rất ít để ý tới việc vặt vãnh, chỉ có thể ẩn ẩn đoán ra một chút, nhưng thật không dám khẳng định giống như hắn nghĩ như vậy. Nhưng ở quan trường chìm nổi nhiều năm, nhận biết không ít con em thế gia, Hoàng Bất Giác khẳng định sẽ so với hắn am hiểu phải càng nhiều. Hoàng Bất Giác khẽ cười một tiếng nói, đây không phải chuyện kỳ quái gì, tại một chút thế gia đại tộc, bọn hắn sẽ lệnh cưỡng chế tùy tùng nô buộc không thể can thiệp gia tộc tử đệ làm việc, nếu không liền sẽ bị xử tử. Làm như vậy lý do có hai, đầu tiên là sợ hai tùy tùng nô buộc lời nói bất chi bất giác ảnh hưởng gia tộc tử đệ, thậm chí đạt được thao túng khống chế gia tộc hạch tâm tử đệ mục đích. Thứ hai là bọn hắn không sợ gia tộc tử đệ làm sai sự tình, gặp phải ngăn trở. Nếu là cả một đời xuôi gió xuôi nước, không có gặp bất luận cái gì thất bại nho nhỏ, cái kia tại việc quan hệ gia tộc vinh dự sinh tử ngăn trở trước mặt, dạng này người tâm tính rất dễ dàng liền sẽ sụp đổ, hoặc chết đi hoặc không gượng dậy nổi. Thế gia đại tộc những gia chủ kia nhóm bình thường cho rằng như vậy, thất bại nho nhỏ nhỏ thất bại căn bản là tính không được cái gì. Chỉ cần không chết kiểu gì cũng sẽ chậm rãi trưởng thành, mà nếu là thất bại nho nhỏ nhỏ thất bại đều tiếp nhận không được, dạng này người căn bản không đáng bồi dưỡng. Vì lẽ đó cái kia hai cái hùng gia tùy tùng mới tùy ý Hùng Phi Tú như thế làm việc, dù sao có hai người bọn họ nhìn xem, Hùng Phi Tú cu nở dê chết không được. Chu Phàm khẽ gật đầu, trong lòng của hắn có chút cảm khái, khó trách hắn lắc lư Hùng Phi Tú lúc, cái kia hai cái tùy tùng không rên một tiếng. Chỉ sợ bọn họ ước gì chính mình đem Hùng Phi Tú cho hố. Cũng chỉ có thế gia mới có dạng này quyết đoán cùng lực lượng đến bồi dưỡng mình tử đệ. Thế gia không thể khinh thường.